mình. Không nhiều đêm anh ngồi bên hiên trời cánh đồn vắng, nằm mơ được có những lúc bên nhau. Mong ước về sau cùng ai sẽ chung tình ngày anh rời linh. Nếu biết em rồi anh thêm niềm vui tiền tuyến. Nếu biết em rồi anh không còn mơ vợ hiền. Cuộc đời.